Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Adolescent Syndrome. Adolescent Syndrome là một loại truyền thuyết đô thị. Truyền thuyết mắc phải Adolescent Syndrome đến người mắc bệnh sẽ được cho ví dụ như, nghe được tiếng lòng của người khác, nhìn thấy tương lai của người nào đó, hoặc người nào đó cùng nhân cách của người nào đó đổi chỗ. Tương tự với siêu hiện tượng tự nhiên bệnh, tại cổ thân thể này trí nhớ trước kia chính giữa tìm tòi một phen sau. Chia rất nhanh liền phát hiện liên quan với Adolescent Syndrome sự tình. Ngoặc kép, chẳng lẽ Sakurajima tiểu thư cũng là bởi vì mắc phải Adolescent Syndrome cho nên không thể không ăn mặc quần áo bunny girl tại trên đường cái đi dạo lung tung sao? Mặc dù mặc vượt qua mấy lần, nhưng Chia nhưng cũng không tin tưởng những thứ kia truyền thuyết đô thị các loại đồ vật. Bất quá đối với Sakurajima Mai mà nói, Chia ngược lại cũng không phải hoàn toàn không tin. Đem cái đĩa nàng đã dùng thu lại, bỏ vào ao nước chính giữa sau, liền có chút hiếu kỳ tiếp tục bắt đầu trò chuyện. Làm sao có thể, hung hăng trợn mắt nhìn Chia liếc mắt sau. Sakurajima Mai tiếp tục giải thích, bởi vì theo lúc nhỏ vẫn ở tại trong giới nghệ sĩ, cho nên ta luôn muốn đến một cái chỗ tất cả mọi người không quen biết mình đi sinh hoạt. Có lẽ là bởi vì loại ý nghĩ này quá mức mãnh liệt, dẫn phát Adolescent Syndrome, đưa đến người khác đều không cách nào nhìn thấy ta. Vô luận là nhà bạn người vẫn là những người xa lạ khác đều không thấy được ta. Cũng chính là vì vậy thậm chí liền mua đồ đều không làm được. Cho đến bây giờ, ta đã 2 ngày chưa ăn cơm rồi. Đối với Sakurajima Mai mà nói Chia cũng không có hoài nghi. Thân phận của đối phương nhưng là phi thường nổi danh thần tượng. Xinh đẹp, tướng mạo, tích cực thái độ, tại cộng thêm online kỹ thuật diễn xuất. Liền ngay cả hắn đăng tải lên tiểu học đến muội muội đều là fan của đối phương. Như vậy một cái thần tượng coi như là đi trên đường đều sẽ đưa tới hỗn loạn. Chớ đừng nói chi là đối phương còn ăn mặc quần áo bunny girl rồi. Nếu như đối phương không có mắc Adolescent Syndrome mà nói phòng trừng hiện tại tiệm cà phê đều đã bị chen bể. Sau đó ngươi liền mặc vào quần áo bunny girl tại trên đường cái đi dạo lung tung. Có thể hay không muốn nói bunny girl sự tình rồi. Ta mặc lên quần áo bunny girl chỉ là muốn thử một chút xem có thể hay không đưa tới sự chú ý của người khác. Kết quả dường như quả thật đưa đến tác dụng đây. Mặc dù hấp dẫn đến chẳng qua là một tên biến thái. Có lẽ là phát hiện chính mình cũng không có bị cái thế giới này hoàn toàn quên mất. Nhìn chằm chằm mặt Chia nhìn một hồi sau, Sakurajima Mai cũng không tự chủ nở một nụ cười. Tại mới vừa rồi phát hiện chính mình mắc phải Adolescent Syndrome thời điểm nàng còn cảm thấy rất cao hứng, bởi vì vô luận là đi công cộng trường hợp vẫn là trường học cũng sẽ không bị đồng học ở sau lưng nghị luận ầm ĩ, nhưng rời đổi theo thời gian, tình huống cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng lên. Lúc mua đồ sẽ bị nhân viên thu ngân xem nhẹ, cùng đồng học nói chuyện trời đất thời điểm bị coi thành không khí. Đi công viên thời điểm nhân viên bán vé cũng một bộ không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Mặc dù cái cuối cùng quả thật rất thoải mái, nhưng phát hiện cảm giác tồn tại của chính mình càng ngày càng thấp. Thậm chí liền một chút vết tích cũng bắt đầu sau khi biến mất. Trong lòng của Sakurajima Mai cũng bắt đầu sinh ra hoảng sợ. Mặc dù cái cuối cùng quả thật rất thoải mái, nhưng phát hiện cảm giác tồn tại của chính mình càng ngày càng thấp. Thậm chí liền một chút vết tích cũng bắt đầu sau khi biến mất. Trong lòng của Sakurajima Mai cũng bắt đầu sinh ra hoảng sợ. Nàng rất sợ có một ngày sự tồn tại của mình sẽ hoàn toàn biến mất. Vô luận bằng hữu thân thích vẫn là đã từng trải qua fan đều sẽ hoàn toàn quên Sakurajima Mai người. Này, bất quá cũng may nàng gặp phải Chia. Phát hiện Chia như cũ có thể nhìn thấy nàng. Ai, phải không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy loại năng lực này thật phương tiện. Muốn ăn đồ vật liền trực tiếp đi ăn. Đồ mong muốn liền trực tiếp đi lấy. Thậm chí có thể trực tiếp đi nữ phòng tắm. Đi phòng thay quần áo nữ. Sakurajima đồng học, năng lực của ngươi nhưng là vô số nam nhân khát vọng năng lực. Nghe được Sakurajima Mai miêu tả sau, Chiya chẳng biết tại sao có chút hâm mộ lên. Dựa theo cách nói của nàng, vô luận nàng làm cái gì đối phương đều coi thường, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nói cách khác, nếu như hắn đi ven đường đối với nữ hài tử làm chuyện không thể miêu tả mà nói bị làm loại chuyện đó, nữ hài tử cũng sẽ không nhớ lên, hắn cũng không cần trả bất cứ trách nhiệm nào. Nếu như không phải là cuối cùng có thể sẽ để cho tồn tại hoàn toàn biến mất mà nói, Chiya đều muốn thử nghiệm thôi miên một cái chính mình, để cho mình cũng mắc giống như Sakurajima Mai Adolescent Syndrome rồi. Quả nhiên không hổ là hentai kun đây. Ta hẳn là vui mừng ngươi không có mắc giống như ta Adolescent Syndrome sao? Tốt rồi, đùa giỡn liền đùa tới đây đi. Sakurajima đồng học, tiếp theo ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Dựa theo truyền thuyết đô thị nội dung, mắc phải tư xuân kỳ bệnh biết dùng người, hoặc là chờ đến thời kỳ trưởng thành sau khi kết thúc tự động khỏi hẳn, hoặc là bởi vì một số chuyện nào đó khỏi hẳn mà thôi. Sakurajima Mai tình huống thời kỳ trưởng thành kết thúc trước, nói không chừng nàng liền đã biến mất rồi. Không biết, lại nói biến thái tiên sinh, ngươi một mực ở nơi này đi làm sao? Coi là vậy đi. Ít nhất trong vòng một tháng ta đều sẽ làm việc ở đây. Nếu như Sakurajima đồng học ngày đó không có nhà để về mà nói, có thể tới nơi này tìm ta. Hừ, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ nhận điện thoại uy hiếp ta. Đối với ta làm như vậy, chuyện như vậy đi. Coi như lưu lạc đầu đường ta cũng sẽ không tới tìm ngươi đấy. Đối với Chiya giả trang một cái mặt quỷ sau, Sakurajima Mai liền từ trên ghế đứng lên, bất quá vẫn là muốn nói một câu cảm ơn nhiều. Biến thái tiên sinh, nếu như không phải là ngươi, ta khả năng đã hỏng mất. Phiền toái giúp ta bỏ túi 2 phần, không, 3 phần sandwich, mặt khác ngày mai, trưa mai ta sẽ trở lại. Đừng quên chuẩn bị thêm điểm rau xà lách, phía sau mấy cái sandwich bên trong ngươi đều không có thêm rau xà lách. Chân giò hun khói mùi vị quá lớn. Tiệm cà phê chủ yếu cung cấp vẫn là cà phê, chỉ có thỉnh thoảng có hay không người ăn điểm tâm mới có thể điểm những thứ đồ khác. Hơn nữa trong tiệm khách nhân cũng không phải là quá nhiều, cho nên Chiya cũng không có chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Không chỉ rau xà lách, Sakurajima Mai điểm xong 3 phần ăn ngoài sau, thậm chí liền bánh mì cùng chân giò hun khói cũng bị mất. Ngày mai hơi hơi chuẩn bị điểm những thứ đồ khác đi. Ta nhớ được Nhật Bản tiệm cà phê tốt như một loại đều sẽ cung cấp cơm xào trứng các loại đồ vật kia. Mà, nhìn cái này Sakurajima Mai cái kia FE bóng lưng của X. Chiya có chút xuất thần nghĩ đến. PS, sách mới cầu ủng hộ. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, cầu khen thưởng, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.